Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4269, hủy đi. Đối với Dương Hạo tới nói, nếu như xác định chính mình không cách nào lấy được, như vậy hắn thà rằng hủy đi. Đối với Ma Dương tộc đại quyền, cùng Ma Hoàng bảo tọa, Dương Hạo chính là như vậy thái độ. Hiện tại đối đầu Tôn Mỹ Nhân thời điểm, thái độ của hắn cũng y nguyên sẽ không biến, vô luận là Giang Sơn, vẫn là Mỹ Nhân, nếu như hắn không có được lời nói, như vậy hắn thà rằng tự tay hủy đi. Ánh mắt âm lãnh bên trong, Dương Hạo tay phải có chút dừng lại sau khi, liền, nghĩa vô phản cố, nhất trưởng đánh ra, Ma Long chín trưởng thứ hai trưởng, Ma Long phá toái, hồng hộc, sắc bén tiếng xé gió bên trong, một đạo nhân chân phẩm chất năng lượng hắc Long, gào thét lên thoát ly Dương Hạo tay phải, hướng về đối diện Tôn Mỹ Nhân, bão táp mà đi, giống, mắt thấy, Tôn Mỹ Nhân sắp táng thân cái này Ma Long phá toái phía dưới. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo nộ hống ở giữa, một đạo đen nhánh quang mang, trong nháy mắt từ chôn giấu lấy hắc muội loạn thạch đối bên trong, gào thét, lên phun ra, giữa không trung. Dương Hạo năng lượng trào ra hắc long, chính xác bị cái kia đạo đen nhánh quang mang ngăn cản. Không khỏi hiển nhiên, cái kia đạo sau xuất hiện hắc quang, hiển nhiên là vội vàng ở giữa phát ra tới, thêm chút đối kháng sau khi, liền trong nháy mắt tan thành mây khói, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Dương Hạo đánh văng ra ngoài cái kia đạo năng lượng hắc long. Bất quá, tuy nhiên luồng hào quang màu đen kia cũng không thành công ngăn trở Dương Hạo năng lượng trào ra hắc long, nhưng là tại hắc sắc quang mang oanh kích dưới, cái kia đạo năng lượng hắc long nhưng cũng chệch hướng lúc đầu quỹ tích. Hưu, ầm ầm, một đạo sắc bén tiếng xé gió bên trong, Dương Hạo năng lượng trào ra hắc long nghiêng nghiêng bay ra ngoài, đem ước chừng 30 mét có hơn một bức tường vách tường trong nháy mắt oanh đổ. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp trong tiếng nổ vang, bức tường kia vách tường trong nháy mắt đổ sụp xuống, bức tường kia vách tường chống đỡ lấy thần miếu nóc nhà cũng sụp đổ một cái góc, bụi mù tràn ngập ở giữa, phía ngoài mưa to theo sụp đổ nóc nhà gào thét lên rót vào, hồng hộc. Đột nhiên quay đầu, Dương Hạo trước tiên quay đầu hướng về chôn giấu lấy hắc muội đống kia loạn thạch nhìn sang. Dương Hạo đã xác định, không xử lý hắc muội, hắn là tuyệt đối phá hư không xong cái này đạo năng lượng thông đạo. Mặc dù nói Dương Hạo có được Ma Long thiểm kích quyền, có thể thuấn gian di động đến năng lượng trước thông đạo, một quyền oanh ở phía trên, nhưng là bây giờ vấn đề là Ma Long thiểm kích quyền thuộc về cận thân thể thuật, nói trắng ra là cũng là dựa vào thân thể mạnh mẽ tạo thành vật lý thương tổn. Nếu như lối đi kia là thạch đầu kiến tạo, thậm chí là kim loại chế tạo mà thành lời nói, Dương Hạo Ma Long thiểm kích quyền cũng có thể phá đi. Một quyền là được liền hai quyền, hai quyền không được liền ba quyền, sớm muộn có thể phá vỡ. Nhưng là bây giờ vấn đề là cái kia cái lối đi cấm đoạn đại trận bát môn bên trong mở cửa là hoàn toàn từ năng lượng hình thành thông đạo, đối với vật lý thương tổn là hoàn toàn miễn dịch, liền giống với là một quyền đánh ở trong nước một dạng, thủy là không sẽ bị thương tổn. Muốn triệt để diệt vong rơi năng lượng thông đạo, chỉ có dùng năng lượng oanh kích mới có thể làm được. Bởi vậy Ma Long thiểm kích quyền là phá hư không xong cái thông đạo này. Mà nếu như vận dụng Ma Long chín trưởng, có hắc muội ở một bên kiềm chế, hắn là vô luận như thế nào cũng không có cơ hội được như ý. TT, tại Dương Hạo cùng Tôn Mỹ Nhân nhìn kỹ chôn giấu lấy hắc muội đống kia loạn thạch khe hở bên trong, một cỗ to bằng cánh tay khói đen cuồn cuộn hướng ra ngoài phun trào ra, nồng đậm khói đen tại trong thần miếu điên cuồng phun trào lấy tụ tập. Ầm ầm, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang chôn giấu lấy hắc muội đống kia loạn thạch. nổ tung hướng chung quanh bay vụt ra, đầy trời loạn thạch ở giữa. Một đạo to lớn bóng đen, gào thét lên hướng Tôn Mỹ Nhân nhảy lên tới. Ai nha, một đạo bén nhọn trong tiếng kêu sợ hãi. Tôn Mỹ Nhân thân thể đột nhiên bay lên không. Cùng lúc đó, một đạo to lớn bóng đen xuất hiện tại Tôn Mỹ Nhân phía dưới. Chính xác tiếp nhận từ giữa không trung rơi xuống Tôn Mỹ Nhân. Cái này, đây là, nhìn lên trước mặt, cái kia thân cao chừng 2 mét, thể dài 3 mét nhiều. Giống như hổ không phải hổ, giống như sư không phải sư to lớn ma thú. Trong lúc nhất thời, Dương Hạo cẩn thận lui ra. Một mực liền lùi lại hơn 10 mét, Dương Hạo mới dừng bước. Mà đối diện Tôn Mỹ Nhân, cũng là gương mặt kinh ngạc. Vô ý thức vuốt ve hắc muội bộ lông, nhìn xem hắc muội thân thể mặt ngoài. Cái kia từng đạo ám kim sắc hổ văn. Tôn Mỹ Nhân đơn giản không thể tin được. Đây chính là cơ thiên trời ôm vào trong ngực hắc muội. Nếu không phải hắc muội cái chán chi là cái kia đặc biệt độc giác. Nếu không phải hắc muội quanh thân cái kia từng đạo ám kim sắc hổ văn. Nếu không phải hắc muội trên thân thể phiêu tán ra đặc biệt mùi hương lời nói, vô luận như thế nào, Tôn Mỹ Nhân cũng không thể tin được. Cái này kinh khủng đại gia hỏa lại chính là cái kia biếng nhác đại hắc miêu. Cho tới nay, tại Tôn Mỹ Nhân trong ấn tượng, hắc muội đều là một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ, một chút không làm gì liền sẽ tìm có thể phơi đến mặt trời địa phương nằm vật xuống, hơi hơi híp mắt thoải mái phơi nắng. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, ai đều không để ý, thì liền Tôn Mỹ Nhân nàng đều không để ý tới. Mỗi lần ra ngoài lúc, gia hỏa này hoặc là ghé vào Chu Hoành Vũ đầu vai, hoặc cũng là bị Tôn Mỹ Nhân ôm vào trong ngực. Phàm là có thể không đi, liền tuyệt đối sẽ không nhiều đi một bước. Lười đến cảnh giới này đại hắc miêu, Tôn Mỹ Nhân trước kia đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua a. Không lỗi thời đến bây giờ, ngay tại nguy cấp nhất trước mắt, hắc muội vậy mà bạo phát, từ một con mèo đen biến thành một chỉ ma thú khổng lồ. Kinh ngạc ở giữa, Tôn Mỹ Nhân rất nhanh liền nghĩ tới Chu Hoành Vũ lúc rời đi đối nàng bàn giao. Cẩn thận muốn một nghĩ, Chu Hoành Vũ thế nào khả năng nhường Tôn Mỹ Nhân một thân một mình thủ tại chỗ này đâu. Nếu thật có ngoại địch xâm lấn, Tôn Mỹ Nhân cũng căn bản ngăn cản không được. A, không cần cái gì ma soái cùng ma vương, tùy tiện đến một tôn ma tướng cũng không phải Tôn Mỹ Nhân có thể đối kháng đó. A, Chu Hoành Vũ trước khi đi lời nhắn nhủ rất rõ ràng, Tôn Mỹ Nhân muốn làm cũng là khống chế tối quá muội, đừng bên trong người khác điều hổ ly sơn chi kế, chỉ cần nhìn xem hắc muội, đừng rời bỏ cái này đạo năng lượng thông đạo là có thể. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua Tôn Mỹ Nhân đi ngăn cản cái gì. Hắc muội tuy nhiên khôi phục rất nhiều, nhưng là trên thực tế vẫn còn ở vào trạng thái hư nhược. Nhưng là đối mặt với đối diện Dương Hạo, hắc muội cũng không có quá mức để ý. Có lẽ trạng thái hư nhược nàng không cách nào chính diện đánh bại Dương Hạo, nhưng là đồng dạng Dương Hạo muốn đánh bại hắc muội đó cũng là tuyệt đối không thể. Ngang nhiên đứng lặng tại năng lượng thông đạo trước đó, hắc muội thân hình khổng lồ kia triệt để đem năng lượng thông đạo ngăn cản chặt chẽ vững vàng. Không đánh tan hắc muội hoặc là đem nàng dẫn đi, ai cũng đừng hòng làm bị thương năng lượng thông đạo mảy may. Mắt thấy hắc muội gắt gao giữ vững năng lượng thông đạo, Dương Hạo không khỏi âm thầm gấp. Nếu như không thể phá hỏng năng lượng thông đạo, đem Chu Hoành Vũ nhốt tại hoàng thất trong bảo khố, một khi Chu Hoành Vũ thành công từ trong bảo khố ra tới, như vậy cái kia hơn 3000 ma soái cùng bao quát Dương Hạo ở bên trong 364 tôn ma vương đều phải xong đời. Có lẽ tính mạng của bọn hắn an toàn, cũng sẽ không lọt vào uy hiếp. Thế nhưng là bọn họ tại ma dương tộc bên trong, lại tất nhiên trở thành người hô đánh chuột chạy qua đường. lại nghĩ về Ma Dương tộc, khôi phục trước kia thân phận, địa vị, quyền thế, tài phú, đó là một khả năng nhỏ nhoi tính cũng không có. Dương Hạo đã không có đường lui. Vô luận như thế nào, vô luận nỗ lực cái gì ngửa mặt lên trời đại giới, hắn đều phải giết chết Chu Hoành Vũ. Suy nghĩ ở giữa, Dương Hạo biểu lộ trước nay chưa có kiên định. Hết chương.